Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Đây là kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc phần 12, chương 62 của bộ truyện Mây từ đâu đến. Truyện có tên gốc là Bé Cưng, tóc giả của em rớt rồi. Nào, chúng ta cùng nghe truyện các bạn nhé. Chương 62. Ánh mắt của hai người đầy mờ mịt, ai cũng không rõ đây là tình huống gì. Lộ Tinh Minh không để ý, muốn rút tay ra khỏi Hàn Chúc Chúc. Hàn Chúc Chúc lại nắm chặt tay, cứng rắn không chịu thả ra, vẻ mặt hống hách, giễu cợt. Mày cũng không có xem lại bản thân của mình như thế nào đi, lại muốn cướp người của cô tao, tao nhổ vào. Hàn Chúc Chúc chửi rủa, mày nghĩ mày xứng sao? Nghĩ xem mày xứng không? Lao dài cho cô tao cũng không xứng. Chúc, cô không cần lên tiếng. Hàn Chúc Chúc cắt ngang Vân Tri, để cháu xử lý. Mạnh Yên Nhiên nắm chặt tay Thành Quyền, gương mặt khó coi, tự dưng bị làm nhục khiến cho cô không dễ chịu, nhưng dù sao cũng đang ở nhà người khác, huống chi chủ nhà lại là Lộ Tinh Minh, nổi giận trước mặt mọi người thì càng khó coi, chỉ có thể nhẫn nhịn. Hờ, sao không nói? Hàn Chúc Chúc kiêu ngạo đến mức mà muốn bay lên trời. Mày còn muốn bắt nạt tao ở trường à? Nếu mày dám thật thì tao sẽ mách dượng tao. Dượng tao từ nhỏ đã thương tao rồi, xem dượng có xử lý mày luôn không? Tất cả mọi người đều biết Lộ Tinh Minh và Hàn Chúc Chúc cùng nhau lớn lên, quan hệ như thế nào chỉ có hai người biết, người ngoài thì không có hoài nghi. Lộ Tinh Minh càng nghe thì càng thấy không đúng, trầm giọng nói, bị đau đầu à? Đúng là rất đau, Hàn Chúc Chúc bị đánh rất đau. Vân Tri nhận ra hai người nọ là người đã gặp qua ở trung tâm thương mại. Cô biết Hàn Chúc Chúc nói như vậy là để trút giận, nhưng chuyện của cô và Lộ Tinh Minh chưa vào đâu cả. Nếu nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến Lộ Tinh Minh, làm mất đi danh dự của người khác. Lỗ tai của Vân Tri đỏ bừng, nhẹ nhàng kéo tay của Hàn Chúc Chúc, không trực tiếp phơi bày, chẳng qua là nhỏ giọng nói, Chúc Chúc đừng có nói nữa, chúng ta đi ra ngoài đi. Hàn Chúc Chúc liếc nhìn Vân Tri, càm nâng cao, cũng là cô tao tốt bụng bỏ qua cho chúng mày, nếu không thì tụi bay xong rồi. Nhớ rõ mặt cô tao, không thèm so đo đấy. Mạnh Yên Nhiên, nhớ trả lại đồ cho tao trước ngày mai, không thì chuyển khoản. Tao tin Mạnh gia nhà mày không có thiếu chút ít tiền đó. Nếu mày thiếu thật thì tao không ngại nói chuyện với ba mẹ của mày. Thấy sắc mặt của Mạnh Yên Nhiên ảm đạm, Hàn Chúc Chúc lên tiếng, nở nụ cười thầm hiểm. Sau kỳ nghỉ đừng có để tao nghe được tin đồn nào không đúng về tao ở trường, nếu không thì để xem ai bị đánh trước. Dù sao tao cũng là đứa không có ai dạy, mặt dày lắm. Bị Hàn Chúc Chúc chửi xối xả một trận như vậy, Mạnh Yên Nhiên không dám nói gì. Hàn Chúc Chúc thấy vui vẻ, quay đầu lại kêu, cô, Dượng, chúng ta đi thôi, hai người đi thôi, cháu vĩnh viễn luôn đứng về phía couple của hai người, có đứa nào dám làm tiểu tam, tự tay của cháu sẽ xé nát nó. Vân Tri và Lộ Tinh Minh tròn mắt không nói gì, hai người đi theo sư phụ Hàn Chúc Chúc ra khỏi phòng trà. Bốn phía yên lặng, Vân Tri đi lên, sau khi mà nhìn Lộ Tinh Minh, cô thấp giọng dạy dỗ, Chúc Chúc, sao cháu có thể nhận dượng bừa bãi như vậy, không được đâu đấy. Hàn Chúc Chúc không cảm thấy mình sai, là do Mạnh Yên Nhiên không biết xấu hổ, muốn làm con dâu của Lộ gia, là giúp cô trừ địch đấy thôi, còn trách người ta nữa. Vân Tri há miệng, lý do không thể phản bác. Lúc này thì mẹ Hằng tìm hai người nãy giờ vội vàng đi tới. Vân Tri, Chúc Chúc, sao hai đứa lại ở đây? Hàn Chúc Chúc nói, con đi chơi quanh với cô ạ, không làm gì cả. Vân Tri mím môi, mềm mại kêu, chị dâu. Mẹ Hằng nhíu mày chú ý thấy Lộ Tinh Minh bên cạnh nên là không quấy rầy. Vậy hai đứa đi chơi tiếp đi, lát nữa thì chúng ta về nhà. Dứt lời bà xoay người rời đi. Hàn Chúc Chúc nhìn Vân Tri, lại nhìn Lộ Tinh Minh nhanh chóng đi tìm Lộ Tinh Trạch, chờ không gian lại cho hai người. Người vừa đi, không khí tĩnh lặng. Vân Tri cúi đầu nhìn mũi chân của mình, Lộ Tinh Minh hoảng hốt, chị dâu à. Lời kêu của Vân Tri quanh quẩn bên tai của anh, rõ ràng chỉ là một từ bình thường, nhưng mà từ miệng của cô đi ra lại như là có ma lực, làm đầu óc của người ta trở nên đần độn. Lộ Tinh Minh trung lên, đôi mắt đen lái nhìn cô. Anh phát hiện ra, hôm nay Vân Tri rất là xinh đẹp, vải trắng càng làm cho cô trong trẻo, hai bắp chân thon dài lộ ra, trên chân mang một đôi giày, vì thế vì lạnh mà đầu gối ửng đỏ. Hai tay của cô để sau lưng, cổ cúi thấp, tóc giả vén bên tai, kẻ lông mày đèn nhánh cong vút, môi đầy đặn cũng được son môi, màu đỏ mê người. Cậu, yết hầu của anh chuyển động, thật không lừa tôi. ừ. Vân Tri nhẹ đáp như là lông vũ chạm vào lòng anh. Lộ Tinh Minh nóng mắt. Vậy tôi không phải là Tây Môn Khánh có đúng không? Ai cơ? Vân Tri trợn to mắt không hiểu. Lộ Tinh Minh ho nhẹ che giấu sự lúng túng của mình, vẻ mặt lộ ra mấy phần chột dạ. Không có gì. Chẳng qua anh cho mình là Tiểu Tam. Sau khi mà xác nhận tình cảm của mình đối với Vân Tri, Lộ Tinh Minh mỗi giây mỗi phút luôn đau khổ, chuẩn bị tinh thần cướp người, bị phản người khinh thường. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình đúng như là một đứa ngu. Khóe miệng của Vân Tri giật giật, cắn môi nén cười. Hàng Lệ gọi cậu là cô à? Lộ Tinh Minh cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng lúc nói không khỏi che giấu vẻ tung tăng, hớn hở. Vân Tri gật đầu. Hàng Lệ là cháu của mình. Dừng lại, thế chủ sau này không được bắt nạt cậu ấy đấy. Lộ Tinh Minh nhíu mày, tâm tình bỗng nhiên nhẹ nhàng. Từ tình địch biến thành cháu trai, sau này nhất định phải bắt nạt cậu ta ít lại. Cùng lắm thì không được bắt nạt ở trước mặt của Vân Tri. Trong đại sảnh phát ra tiếng nhạc êm ái, ánh đèn từng chút biến thành mờ tối. Vân Tri nghiêng đầu nhìn bên ngoài, màu bạc xoay tròn giữa vầng sáng, nam nữ ngã vào sàn nhảy. Cô thấy Hàn Chúc Chúc đang cùng khiêu vũ với Lộ Tinh Trạch, hai đứa rất là đẹp đôi. Đáy mắt của Vân Tri phát ra vẻ thán phục. Cô chỉ thấy khiêu vũ qua màn ảnh tivi, hôm nay lại nhìn thấy ngay ở trước mắt, càng cảm thấy khó tin. Cậu có muốn khiêu vũ với tôi không? Lộ Tinh Minh hỏi ở bên tai. Vân Tri lắc đầu, mình không biết khiêu vũ. Lộ Tinh Minh nhấp môi dưới, đột nhiên mở lòng bàn tay trái ra, ngón tay trỏ và ngón giữa cong cong. Anh quỳ xuống, có thể nhảy với cậu một điệu không? Giọng thiếu niên êm ái như gió xuân thổi trong lòng, chạm đến trái tim. Vân Tri nhìn mi mắt trong veo ngay trước mặt mình, cô sửng sốt, chậm rãi nắm tay anh. Lòng bàn tay của anh nắm áp, khi chạm tay vào, ngón tay của cô bị anh nắm lấy. Xương ngón tay thiếu niên thon dài, dịu dàng nắm lấy tay cô, chậm rãi dắt cô tới sàn nhảy. Ánh đèn lần lượt thay đổi, bàn tay chạm nhau giống như là xác định một đôi tình nhân. Vân Tri cười mỉm, lúng đồng tiền hiện rõ trong đôi mắt của anh. Khi mà âm nhạc đạt tới cao trào, bỗng dưng bàn tay của Lộ Tinh Minh nắm chặt lấy tay cô. Vân Tri không khỏi ngẩng đầu, chạm đến con người nóng rực của anh. Suy nghĩ của cô rối loạn. Vân Tri, đây là tên cô à? Từ miệng của anh phát ra lại có chút triền miên lưu luyến. Anh có thể thích em không? Thiếu niên nhẹ nhàng hỏi, như thể sợ làm phiền cô. Hơi thở của Vân Tri mất đi tiết tấu, lông mi chớp động. Đôi mắt của Lộ Tinh Minh như là biển sâu, từng dòng nước cứ xoáy để cho tinh thần của cô dâng trào, ý thức hỗn loạn. Vân Tri không chớp mắt, hồi lâu nói, em là hòa thượng. Ừ, anh biết, người xuất gia không thể kết hôn. Vân Tri rũ mắt, nói thật nhỏ. Lộ Tinh Minh trầm ngâm, không kết hôn cũng được. Cô cắn môi, sau này em phải về kế thừa y bát của sư phụ, là áo cà sa và cái bát của thầy tu. Lộ Tinh Minh không lùi bước, anh cũng đã cạo tóc sẵn rồi. Vân Tri còn nói, em rất rất nghèo, còn không được ăn thịt. Lộ Tinh Minh nhẹ nói bốn chữ, vợ sao thì chồng vậy. Vân Tri không nói nữa, Lộ Tinh Minh cũng im lặng, mũi chân của cô bất an cũng tròn lại, trên cổ rất nóng. Ánh mắt trên đỉnh đầu cô càng nóng hơn. Vân Tri nín thở, lấy hết dũng cảm, ngẩng đầu lên nhìn anh. Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập. Nếu anh không để ý thì chúng ta có thể chờ đến ngày tốt nghiệp rồi có thể bên nhau không? Càng nói thì càng nhỏ. Lộ Tinh Minh vui vẻ đáp, được. Lại qua một hồi, anh cúi ngồi xuống gần Vân Tri. Vậy anh có thể đặt cọc trước không? Giọng nói mát lạnh trầm thấp bên tai. Vân Tri mắc cỡ, vành tai đã đỏ lên, sống lưng của cô căng chặt, đôi mắt nhìn quanh bốn phía. Sau khi mà chắc chắn không có nhiều người, cô nhắm mắt lại, nhón chân lên, nhanh chóng hôn một cái bên mặt của anh. Lộ Tinh Minh ngơ ngẩn, Vân Tri rút tay ra, lật đật lui về phía sau, tránh mắt của anh, lắp ba lắp bắp nói. Em đi trước, Lộ thí chủ, ngày mai gặp lại. Lúc cần đi còn không quên nhắc nhở, thí chủ nhớ mặc nhiều quần áo vào, kẻ bị bệnh. Cô cầm túi sách biến mất trong đám người. Cho đến khi mà âm nhạc dừng lại, ánh sáng lại rõ bưng, Lộ Tinh Minh vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn lúc nãy. Anh sờ gò má bên trái, chạm được với son lưu lại. Thật ra thì anh muốn có một văn bản đặt cọc. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Lộ Tinh Minh xoa lỗ tai nóng rực của mình,

Trên ngực của anh là đồ lót gợi cảm không hợp với cái đầu trọc kia. Lộ Tinh Minh nghẹn họng, hai mắt nhìn cố định. Hai người giằng co, ai cũng không chịu cúi đầu. Mặt của Lộ Tinh Minh không có cảm xúc, kêu một tiếng dựng, tàu xóa. Hàng Lệ nắm chặt điện thoại, kêu một tiếng ba, tàu xóa. Lại một hồi trầm mặc, ai cũng không chịu thỏa hiệp. Hành lang rất lạnh, hai chân của Hàng Lệ đã tê trần, mắt nhìn đồng hồ nói, Hàng Vân Tri chuẩn bị về. Lộ Tinh Minh im lặng, nếu để cho Vân Tri thấy những thứ này, hai người bọn họ cũng không còn mặt mũi. Mau lên, kêu dượng đi. Lộ Tinh Minh không kiên nhẫn, vẫn không chịu lùi bước. Mẹ nó, mày kêu tao là ba trước đi. Chết tiệt, xong chưa? Lộ Tinh Minh mím môi, cùng nhau kêu. Hàng Lệ suy nghĩ, cảm thấy có thể được. Ba gì sao? Hai người đồng loạt kêu, dượng, ba. Một khoảng yên lặng dài vô tận, ai cũng không chịu xóa. Lộ Tinh Minh lười ở lại chỗ này, chấp nhất Hàng Lệ. Anh định vọt lên giật lấy điện thoại của cậu. Đương nhiên là Hàng Lệ cũng có ý tưởng giống hệt. Khi mà Lộ Tinh Minh động thân thì cũng bước lên mò vào túi. Hai người giằng co trước cửa thang máy, sau mấy hiệp vô cùng sốt ruột. Lộ Tinh Minh dẫn trước một bước, giật lấy điện thoại di động. Anh nhìn màn hình bên cạnh thang máy, còn số màu đỏ đang hiện số 1. Thời gian chỉ còn điểm trên đầu ngón tay. Lộ Tinh Minh cầm điện thoại, nhanh chóng vòng qua Hàng Lệ chạy xuống lầu. Đứng lại cho bố mày. Hàng Lệ nhanh chóng đuổi theo. Bóng người của Lộ Tinh Minh gần trong gang tấc. Hàng Lệ sợ anh lại bỏ chạy, cậu kéo cổ áo của Lộ Tinh Minh. Không ngờ chân lại đạp hụt, lảo đảo ngã xuống cầu thang, đụng thẳng vào lưng của Lộ Tinh Minh. Đột nhiên trọng tâm không vững, hai nam sinh bị trật tay, lại lăn lộn mấy vòng, cố gắng gượng đi xuống cầu thang, cuối cùng nghe răng rắc, sau đó thì không có động tĩnh. Đinh, thang máy mở. Vân Tri cầm hai túi đồ đi ra. Đầu tiên cô để đồ xuống đất, lại lục thẻ phòng ở trong túi sách để mở cửa. Cửa vừa mở ra một khe nhỏ, giọng nói thống khổ từ bên trong truyền ra. Động tác của Vân Tri dừng lại, lỗ tai nhạy bén. Con mẹ nhà mày, Lộ Tinh Minh, mày cút ra cho bố mày đi xuống. Tao phải giết chết mày, thật đúng lúc tao cũng muốn giết chết mày. Hình như là Hàng Lệ và Lộ Tinh Minh, Vân Tri để cái túi ở bên trong cửa phòng, theo tiếng nói tìm người, sau đó thấy hai người ở dưới lầu thang. Hàng Lệ chống lên người của Lộ Tinh Minh, tư thế của hai người vặn vẹo, trên tay thì cầm điện thoại, ai cũng không chịu buông ra. Vân Tri nghĩ có thể hai người bọn họ đang chơi game, cô suy nghĩ do dự hỏi, thí chủ, hai người làm gì vậy? Lộ Tinh Minh khó khăn ngước cổ qua, ở trong tầm mắt, Vân Tri đáng yêu của anh đang mở to mắt ngạc nhiên, quẹo đầu, không có ý muốn bước lên để giúp đỡ, gọi xe cứu thương. Lộ Tinh Minh cố gắng nhịn đau nói, cánh tay của anh hình như là bị trật, đau đến căng đầu, cùi chỏ bên trái không có cảm giác gì cả, trên người còn có Hàng Lệ hơn 100 kg. Lộ Tinh Minh càng nghĩ thì càng giận, nhấc chân đạp Hàng Lệ, đi xuống cho tao. Kết quả vừa mắng xong, Hàng Lệ liền gào thét, bà nội mày Lộ Tinh Minh, đừng có động, đau. Chân của cậu như là bị gãy, không có cách nào nhúc nhích. Cú đạp lúc nãy của Lộ Tinh Minh làm cho cậu muốn thăng thiên. Hàng Lệ nhắm mắt nói nhỏ, lực độ thì nắm điện thoại chặt hơn mấy phần. Lộ Tinh Minh cắn răng không buông tay, hai người tiếp tục âm thầm so tài. Vân Trì thấy tình huống lúc này không đúng, lập tức gọi 120, xe cứu thương nhanh chóng xuất hiện. Lúc mà hai người ở trên cáng di chuyển, Hàng Lệ với Lộ Tinh Minh còn cứng đầu cầm điện thoại, không ai chịu bỏ ra. Nhân viên cứu thương thở dài, không biết làm sao. Hai người đang bị thương, có thể phối hợp với chúng tôi có được hay không? Hàng Lệ, đây là đồ của tôi, xin hãy lấy lại giùm tôi. Lộ Tinh Minh, trong này có ảnh chụp của tôi, dính líu đến quyền xâm phạm cá nhân, tôi là người bị hại, tôi có quyền thu thập chứng cứ. Cuối cùng, nhân viên cứu thương nhìn về phía của Vân Tri. Hai người này cứ lằng nhằng, làm ai cũng thấy phiền. Cho dù là Vân Tri có tốt tính như vậy, nhưng cũng bốc lửa. Gương mặt của cô gái nhỏ trầm xuống, đi lên giật lấy điện thoại. Hai người không có người thân ở đây, lúc này đang ở trên cáng. Vân Tri coi như là người thân, nên là ngồi chung trên xe cứu thương. Qua chuẩn đoán, Hàng Lệ và Lộ Tinh Minh đều bị gãy xương. Một người thì gãy chân phải, một người thì gãy tay trái. Nếu muốn khỏi bệnh phải chừng hơn một tháng. Tối nay phải ở bệnh viện quan sát, không còn phòng trống nên là y tá cho bọn họ vào một phòng 3 người. Hai người đều bó bột, sưng mặt sưng mũi, mỗi người nằm một chỗ không ai chịu phản ứng ai. Tao, con mẹ mày, Hàng Lệ mắng. Tao thiến ba mày, Lộ Tinh Minh trả lời. Vân Tri đang bưng nước nóng vào phòng,

Hàng Lệ ăn món của Phân Tri nấu rồi, nhạt như là bùi, chắc chắn ông bà già bên ngoài trừ yêu đến mấy cũng không có muốn ăn. Vẻ mặt của Lộ Tinh Minh lạnh nhạt, chuyện của mày à? Hàng Lệ hừ nhẹ, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh. Lộ Tinh Minh cao mày, lại chuyển về kênh lúc nãy. Chuyển qua, chuyển lại, y tá thấy không được, liền đi đến tắt TV. Lúc này thì Vân Tri xách theo bao lớn, bao nhỏ đi tới, phía sau còn có Phương Minh. Phương Minh hoàn toàn không hiểu tại sao lại còn có Lộ Tinh Minh, bước chân dừng lại. Đây là tình huống gì vậy? Sau một hồi sửng sốt, Phương Minh thấp thỏm đi vào cửa, ánh mắt nhìn Lộ Tinh Minh không rời. Đại ca, anh bị sao vậy? Phương Minh ngồi xuống mép giường của Hàng Lệ, thấp giọng hỏi. Hàng Lệ nhìn cặp sách bên cạnh, có mang theo cục sạc không? Phương Minh, có, tai nghe cũng có. Hàng Lệ đang muốn nói chuyện, lại ngửi thấy một mùi hương bên cạnh, là mùi cơm. Vân Trì múc hai chén quành thánh, mặc dù không có thịt nhưng mà mùi vị thoang thoảng, màu đẹp mắt, nhìn rất là ngon miệng. Hàng Lệ tuy đã ăn no nhưng mà không hiểu sao bây giờ lại đói, cậu nuốt nước miếng. Này, Vân Trì đưa đến trước mặt của Hàng Lệ, cẩn thận nóng đấy. Lại múc chén tiếp theo cho Lộ Tinh Minh. Lộ Tinh Minh không nhận, quơ quơ cánh tay trái, mắt đối mắt, Vân Trì kéo ghế ra ngồi xuống, múc một muỗng nhỏ rồi thổi thổi, đưa đến bên miệng của anh. Lộ Tinh Minh rất là hưởng thụ, bên trong quành thánh là cải trắng và hành, nhân vừa đủ, thanh mà không đạm. Vân Trì cầm cái muỗng vô cùng mong đợi, ăn ngon không? Lộ Tinh Minh không nói, chỉ há miệng, à một tiếng, cô cười khẽ, lại đút thêm một muỗng nhỏ. Hai người vô tư như là không có người ngoài, hình ảnh rất là nhức mắt. Hàng Lệ không nhìn được nữa, giận đến mức mà nắm chặt ga giường. Phương Minh cũng không nhìn được, múc một muỗng lên an ủi. Lệ ca, đừng có đau lòng, có em đút cho anh nè. Cút, Hàng Lệ tức giận đẩy ra, ấn đường đen kịch. Bố mày không có đói, tức đến no rồi, nơi nào đó còn đói để ăn. Nghe như vậy, Phân Tri không khỏi nghiêng đầu qua. Hàng Lệ không có đói bụng à? Lộ Tinh Minh cười điểu, nó giờ mới ăn một cái pizza lớn, đói bụng gì nữa? Thì ra là cậu ăn rồi. Vân Tri đang muốn nói, nếu cậu không ăn nữa thì thôi. Hàng Lệ đột nhiên cầm lấy cái chén, ừng ực nuốt sạch, lau miệng, bực bội nằm nghiêng bên cạnh không lên tiếng. Đại ca đừng có buồn, Phương Minh tiếp tục an ủi. Em biết anh nhìn bọn họ yêu đương không có dễ chịu, nhưng mà chẳng phải anh sắp được lên chức sao? Sau này bọn họ kết hôn, Lộ Tinh Minh chắc chắn phải mời rượu anh, nhận anh làm anh kiếm lời. Chật, nghĩ như thế nào đều là kiếm tiền mua bán, làm đối thủ kêu mình là anh thì không bị thiệt. Ai ngờ vừa nói xong, ánh mắt của Hàng Lệ đỏ rực, cậu cắn răng gằn ra bốn chữ: mày cút cho tao. Phương Minh biết rõ Hàng Lệ đang giận muốn đánh người, lập tức không dám ở lại, cuống cuồng rời đi. Nhìn bóng lưng của Phương Minh đang rời đi, Lộ Tinh Minh chậm rãi mỉm cười, không nhịn được mà tự đắc. Ăn xong quành thánh, cháo cũng đã ăn sạch, Lộ Tinh Minh chậm rãi dùng tay phải soạn tin nhắn. Lộ Tinh Minh nhắn: Tiểu Lệ yên tâm, dưỡng đây không cần cháu mời rượu. Hàng Lệ lại thấy anh nhắn thêm: kêu một tiếng dưỡng là được rồi. Hàng Lệ nắm chặt điện thoại, nén không được lửa giận, nhặt lên cái ly giấy bên cạnh ném qua. Hàng Lệ, cô gái nhỏ quát mắng nhưng mà không có lực độ nào, bả vai của Hàng Lệ trung lên, cậu nhìn qua, trong tầm mắt của cậu, ly giấy đang ở trên đầu của Vân Tri, nước chảy xuống tóc của cô, hai mắt đầy vẻ tố cáo. Chết mất, nhầm người rồi. Hàng Lệ tự đối lý, nhỏ giọng nói: thật xin lỗi. Bực cậu quá, dơ cả rồi. Vân Tri không cùng Hàng Lệ so đo, thằng phiền một câu xong, tháo tóc giả xuống, dùng khăn giấy cẩn thận lau khô nước. Lúc này ai cũng không có nói chuyện. Dưới ánh đèn, ba cái đầu trọc nối thành một đường, sáng bóng trước cửa làm cho người choáng váng. Bệnh nhân bị gãy cổ bên cạnh trợn to mắt, trong lòng nghĩ, ba cái danh hài nên tên gì đây? Ba cái đầu trọc càng nhìn thì càng thấy buồn cười, nhất là Vân Tri đang lau tóc giả vô cùng buồn cười. Hắn gắng nhịn cười, cuối cùng thì nhịn không được mà cười bật thành tiếng, cười đến mức mà cổ rút gân, toàn thân cứng đờ vì đau. Tiếng cười chuyển sang tiếng than thở, đầu của hắn cứng ngắc, đôi tay thì bận bịu tìm cái chuông để giúp đỡ. Kết quả vừa xoay mình một cái, liền bị rớt xuống giường, tiếng nói nhỏ bọc thành lớn. Đến lúc mà y tá đưa người đi, Hàng Lệ nháy mắt nói, người này buồn cười quá, chắc là danh hài nổi tiếng. Lần này thì Lộ Tinh Minh gật đầu đồng ý. Chương 64. Trong phòng bệnh có ba cái tủ nhỏ, một bệnh nhân rời đi rồi, Vân Tri xếp quần áo của hai người bỏ vào tủ. Đúng lúc này, Hàng Lệ ở cuối gân giọng kêu, tôi muốn đi vệ sinh.

anh giống như là một người cha già vậy, lại nhải nhiều điều. Vân Tri cũng rất là nhanh nhẹn, gật đầu ghi nhớ, cuối cùng mới cầm đồ rời bệnh viện. Sau khi cô rời đi, Hàn Lễ hừ lạnh, dối trá. Lộ Tinh Minh không để ý tới cậu, bắt đầu lên mạng tìm người chăm sóc chuyên nghiệp. Có thật là mày sẽ không có lường gạt cô nhỏ ngốc nghếch của tao chứ? Nếu mày thật lòng thì tao không nói, nhưng nếu đó chỉ là cảm xúc nhất thời, muốn chơi đùa thì đừng có trách. Hàn Lễ dông dài. Lộ Tinh Minh cụp mắt, làm bộ như là không nghe thấy gì. Tao đang nói chuyện với mày đấy. Hàn Lễ quơ tay. Tao nghe nói ba mày đang sắp xếp một cuộc hôn nhân cho mày. Nếu mày thật lòng thì người nhà của mày sẽ đồng ý cho hai người ở bên nhau à? Nằm ngón tay của Lộ Tinh Minh co lại, hồi lâu trầm ngâm mới nói, không cần ông ta đồng ý. Hàn Lễ trố mắt, sắc mặt yên tĩnh của Lộ Tinh Minh bỗng nhiên thâm trầm, đáy mắt đen nhánh lạnh lẽo. Từ khi mà mẹ anh qua đời, ông Lộ đã cố ý trút hết sự chết chóc lên người của anh. Các loại bạo lực và làm nhục nhân cách là chuyện mà mỗi giây, mỗi phút anh đều phải nếm trải. Lộ Tinh Minh đã từng không hiểu tại sao ba anh lại không công nhận những tài năng thiên phú của anh. Sau đó anh mới hiểu, ông ta đang sợ. Sợ có một ngày anh giương cánh tay lên, ông ta sợ sẽ bị trả thù khi mà về già. Ông ta biết ý nghĩa của một người cha như thế nào đối với con cái. Vì vậy sau khi mà mẹ anh chết, ông Lộ đã kể lại hết tất cả sự thật về cái chết của bà cho Lộ Tinh Minh nghe, khiến cho một đứa trẻ mỗi ngày phải sống trong đau khổ và sợ hãi. Anh muốn học mô hình, được thôi, vậy thì ông sẽ đập hết tất cả. Anh thi được điểm tuyệt đối, nhất định là gian lận. Muốn kết bạn thì bạn của anh cũng chỉ là những con chó rác rưởi trong mắt của ông ta. Lộ Tinh Minh biết rõ tất cả, vì vậy rất nghe lời, chọn một ngôi trường mà là nơi của những đứa lì lợm trở thành một người phế vật như là ông ta mong đợi. Sau khi kết thúc khoảng thời gian này, anh chắc chắn phải thoát khỏi nơi đây, làm chuyện mà mình muốn làm. Ngày tiếp theo, bạn bè của Lộ Tinh Minh và Hàn Lễ xuất hiện, mười mấy người chen chúc chật chội cho một phòng bệnh chật hẹp. Người của Hàn Lễ mặc dù nhìn cũng không đứng đắn, nhưng mà ít nhất là quần áo tóc tai bình thường. Nhưng mà đồng bọn của Lộ Tinh Minh lại khác, mỗi một người đều cạo trọc đầu, cầm đầu là hung thần Lưu Bô Hổ, sau lưng là Phó Hiểu Tùng, xảo trá, ngay cả cặp đôi xinh đẹp cũng hệt như là xã hội đen mới ra tù. Bệnh nhân số 3 trong phòng bệnh mắt thấy tình cảnh này, lập tức nơm nớp lo sợ, co rút lại một chỗ, tận lực giấu sự tồn tại của mình. Đại ca, khi nào anh mới dẫn tụi em đi đánh nhau trở lại đây? Đang nói chuyện thì Lưu Bô Hổ mạnh mẽ vỗ đùi Hàn Lễ, vụ ôm chân kêu trên, chờ đau đớn đi qua, lấy một trái táo ném qua. Chó Lộ, kêu người của mày cút qua bên kia đi. Nếu là lúc trước thì Lưu Bô Hổ không ngại đánh lại, nhưng mà hôm nay thì khác. Nhìn cái chân bị bó bột của Hàn Lễ, cậu cười hiếp mắt. Tóc gái của Hàn Lễ dựng ngược, linh cảm có điều gì xấu sắp xảy ra. Phương Minh phát hiện ra có điều gì đó không đúng, lập tức đẩy người ra kéo rèm. Hàn Lễ thở phào nhẹ nhõm, kêu vọng qua bên kia. Đây là ranh giới của sông Hán, nếu chúng mày dám tới gần thì sẽ bị giết chết đây. Lễ thiếu hùng dữ quá à, nhưng mà tao cứ tới đấy. Lưu Bô Hổ thò đầu qua rồi trục về. Tao nè, tới rồi nha, chui ra. Đi rồi, lùi về. Tao tới con mẹ mày. Hàn Lễ ôm lấy đầu của cậu. Lưu Bô Hổ không dậy nổi, mấy người còn lại đồng loạt cười nhạo. Nói người của mày yên phận đi, có nghe không? Lộ Tinh Minh nhếch mày, nhìn như là không có vấn đề gì, nhưng mà đây là chỗ công cộng. Anh mở miệng nhắc nhở, còn bệnh nhân khác cũng ở đây, đừng có quấy rầy người ta nữa. Bọn họ chú ý đến người bệnh nhân đang co rúm như là con tôm ở bên cạnh. Phương Chính vui vẻ, cổ của anh bị làm sao đấy? Bệnh nhân giải thích, đi vệ sinh, dập đầu trên bồn cầu. Một đám người không lên tiếng. Người này sao lại buồn cười thế? Hay là danh hài nổi tiếng nào đó? Hình như Vân Tỷ không tới à? Lưu Bô Hổ nhìn xung quanh kỳ quái khi mà không thấy bóng người của Vân Tri. Lát nữa mới tới. Mỗi ngày Vân Tri bộn bề nhiều việc, dắt chó đi dạo mất 2 giờ, nghe ông Lý dạy mất 20 phút, trễ nhất thì 8 đến 9 giờ mới tới. Lộ Tinh Minh sợ cô vất vả nên là sớm đã tìm hộ công, chậm nhất là sẽ tới vào ngày mai. Anh đương nhiên là vui khi mà được vợ tương lai chăm sóc, không thích đứa con chồng trước bên cạnh. Suy nghĩ, Lộ Tinh Minh hờ hợt liếc nhìn về phía rèm bên cạnh. Anh vô tình làm cho đám người của Lưu Bô Hổ hiểu sai ý. Sau khi mà trao đổi ánh mắt, bọn họ kéo rèm ra. Hàn Lễ cảm nhận được sát khí, vừa quay đầu lại đối mặt với sắc mặt quái lạ của bọn họ. Cái vẻ mặt này giống y như là vẻ mặt bắt cậu mặc đồ con gái hôm đó. Phương Chính, đóng cửa. Nghe rõ, vừa đóng cửa, Hằng Lệ căng thẳng trong lòng, há miệng kêu, hộ giá, mau hộ giá. Bọn đàn em cũng nhanh chóng bao vây bốn phía Hằng Lệ, đứng lên chống đỡ bọn họ Lưu Bồ Hổ. Hai phe sốt ruột, Võ Hiểu Tùng gần giọng kêu, chúng mày không muốn nhìn Lệ Thiếu mặc đồ con gái à? Ngày đó nó mặc đẹp lắm, không muốn xem à? Phòng bệnh im lặng trong 3 giây, sau đó chợt vang to, muốn. Mặc dù không có ý đó nhưng mà xin lỗi cho tao phản bội Lệ Thiếu 5 phút, ngay cả Phương Minh cũng kêu, bây giờ tụi em là đàn em của Lộ Ca. Dứt lời chen chúc nhau, Võ Hiểu Tùng biết Hằng Lệ cũng nằm viện nên là đã chuẩn bị cố ý mua một bộ đồ y tá nữ, đồng phục sexy. Hằng Lệ bị 7-8 bàn tay đè xuống giường không thể động đậy, tiếng kêu từng đợt vang lên. Tụi mày còn là người sao? Tình anh em đâu rồi? Con mẹ nhà mày Lộ Tinh Minh, tao cũng chỉ cho mày mặc áo ngực thôi mà mày đã làm tao đến mức này sao? À, chúng mày đụng vào vết thương của bố. Sự gào thét, ầm ĩ này coi như là bất lực. Hằng Lệ nằm trên giường với vẻ mặt ảm đạm, đã mắt bị xúc phạm, nhục nhã vô cùng. Bộ đồng phục y tá kia không vừa với cậu, chật đến mức mà căng hết cả bắp thịt, bắp đùi lộ ra ngoài. Vạt áo xuất hiện tia hồng nho nhỏ vô cùng đáng yêu. Hai hàng người cười đến mức mà tê dại nằm trên mặt đất. Lúc này phòng bệnh rất là vui vẻ. Nhưng mà đúng lúc đó cửa bị đẩy ra, bọn họ cười không ngớt, ánh mắt nhìn lại đụng phải Vân Tri đang cầm ấm nước. Khắp phòng im lặng, không khí trở nên lúng túng. Vân Tri nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người của Hằng Lệ. Sau một hồi im lặng, cô nhỏ không nói gì, đóng cửa kính lại. Hằng Lệ muốn diễn một vở mảnh hổ rơi lệ ngay tại chỗ này. Chúng tôi đi trước nha. Đúng đúng, chúng tôi đi trước. Hai người nhớ bảo trọng thân thể. Giọng nói lần lượt vang lên, phòng bệnh nhanh chóng rộng rãi. Vân Tri không nhúc nhích, có lẽ bởi vì kích động quá lớn nên là không biết tiêu hóa ở chỗ nào. Hằng Lệ bực bội chôn mặt vào trong chăn, dù có chết ngợp cũng không thể làm mất tôn nghiêm của mình. Này, Hằng Lệ, Lộ Tinh Minh nhẹ giọng kêu. Hằng Lệ tức giận, cút, đừng có tìm bố mày nói chuyện. Lộ Tinh Minh suy nghĩ, sau đó thì cầm một tờ giấy lên viết, viết xong chữ cuối thì vò giấy lại ném qua. Qua thật lâu, Hằng Lệ mới mở cục giấy ra. Sau này tao sẽ không bắt nạt mày nữa, cũng sẽ không để cho người khác bắt nạt mày. Đang lúc trong đầu của Hằng Lệ đầy dấu chấm hỏi thì Lộ Tinh Minh lại ném qua cục giấy khác. Làm quà đi, tao muốn làm dượng của mày. Chương 65. Có thể tưởng tượng được Hằng Lệ nổi khùng đến mức nào. Tờ giấy trên tay của cậu bị xé thành trăm mảnh. Hằng Lệ đang muốn ngồi dậy đánh cho Lộ Tinh Minh mấy hiệp thì cửa bị kéo ra một cái khe nhỏ. Hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Đôi tay của Vân Tri lại lại khung cửa, chỉ thò vào nửa đầu, ánh mắt to tròn nhìn quanh qua lại, không che giấu được vẻ tò mò. Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại sau khi mà thấy Hằng Lệ còn mặc đồng phục y tá thì lại chậm rãi khoan thai, vờ như là chưa có chuyện gì xảy ra mà đóng cửa lại. Động tác nhỏ này làm cho Hằng Lệ không biết phải làm sao để lên tiếng. Cô muốn vào thì vào đi, lén lút ở bên ngoài mà làm gì? Vân Tri khổ não lôi mái tóc giả, bước nhỏ đẩy cửa đi vào. Từ đầu đến cuối cô tránh tiếp xúc với Hằng Lệ, biểu tình nhỏ này khiến cho Hằng Lệ vô cùng khó chịu. Cô muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái, cũng không phải không được nhìn đến nỗi như vậy, làm như là nhìn kẻ biến thái vậy. Hằng Lệ liếc mắt nằm ngang lại cam chịu. Nghe thấy tiếng, Vân Tri lấy dũng khí nhìn sang. Hằng Lệ nằm trên giường như là một chữ ít, lộ ra bắp thịt và quần áo không bình thường. Lần đầu tiên nhìn thì khó chịu, nhưng mà càng nhìn lâu thì càng thấy đáng yêu một cách lạ kỳ. Sau một hồi giằng co, môi của Vân Tri ngập ngừng, rất hợp với cậu. Hằng Lệ im lặng. Lộ Tinh Minh không kiên dè mà nhẹ cười ra tiếng, chúc mừng Tiểu Lệ đã tìm được phong cách thời trang mới. Hằng Lệ không khách khí mà phản bác lại, cảm ơn, là do mày dạy tốt. Lộ Tinh Minh trầm mặt không ngẩng đầu lên. Vân Tri ngượng đến đỏ mặt, cố gắng làm lơ bộ dáng chật vật của Lộ Tinh Minh đêm đó. Cô để túi xách xuống, lấy ra mấy quyển bài tập dày cộm. Đây là của Lộ thí chủ, còn đây là của Hằng Lệ. Vân Tri chia ra cho hai người. Hằng Lệ đau đầu, chúng tôi bị đến nông nỗi này còn phải làm bài tập á. Cô gái nhỏ cố chấp, không được, nằm viện cũng phải học theo mọi người, nếu không thì thành tích mà tụt xuống thì rất khó khăn thi trở về. Hơn nữa cô còn tìm đến bạn học của cậu để mà nhờ giúp đỡ, rất là cực khổ. Hằng Lệ xem thường, lật ra vài tờ, bỗng nhiên cảm thấy thế giới tái nhợt, đời người vô vọng. Lộ Tinh Minh không càng như là Hằng Lệ, anh lấy bàn dùng cơm nhỏ để ở trên giường bệnh, tay phải khó khăn cầm bút, chăm chỉ giải bài, thấy anh nghiêm túc, Phân Tri cũng không dám lơ là, gục xuống bàn hoàn thành số bài tập còn lại của mình. Mọi người đều có công việc của chính mình, dù Hàng Lệ không có tâm tư để học tập, nhưng thấy hai người nghiêm túc như vậy cũng không lười biếng nữa, bất đắc dĩ mở quyển bài tập ra. Ừ, cũng chỉ có một bài thôi mà. Hàng Lệ bấm bút, kéo cổ dài, nhìn quanh Phân Tri. Cô gái nhỏ không có viết, nét chữ liền mạch thanh tú. Khác với lớp 11A10 bọn họ, ngay cả bài tập cũng khác, Hàng Lệ liếm môi, bắt đầu chép theo. Phân Tri nghiêm túc, không hề nhận ra, nhanh chóng bay qua trang thứ hai. Lúc đối mặt với một bài khó, đầu bút ngừng lại, nhìn về phía của Lộ Tinh Minh, giọng nói mềm mại. Thế chủ, cái này em không biết. Ừ, Lộ Tinh Minh dương mắt, con ngươi như là ngọc. Anh kéo quyển bài tập qua, đang muốn chỉ thì Hàng Lệ bên cạnh chăm chọc. Cô còn hỏi một đứa đội sổ như nó mà làm gì? Lộ Tinh Minh nhìn cậu hai giây, chậm rãi mở miệng. Người lớn đang nói chuyện, trẻ nít không được chen miệng vào. Hàng Lệ câm nín, Lộ Tinh Minh thu hồi tầm mắt, nghiêm túc giải bài trên giấy nháp. Anh sợ Vân Tri không hiểu nên là tận lực nói chậm lại, giọng nói trầm thấp, không nhanh, không chậm vờn quanh ở bên tai, làm cho cô mơ màng buồn ngủ khó hiểu. Vân Tri chống cằm, không tự chủ được mà toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trên người của Lộ Tinh Minh. Mi mắt dài của thiếu niên rũ thấp, giữa hai lông mày có phần lạnh lùng, đôi môi đẹp lúc đóng lúc mở. Vân Tri nhìn đến phát ngốc, đáy lòng lại có một tia không thể kiềm chế được. Trong lúc mà cô đang si ngốc, Lộ Tinh Minh như là phát hiện ra, nhìn lại còn người trầm thấp. Đẹp trai không? Vân Tri gật đầu ngơ ngác đáp lại. Đẹp trai. Khóe môi của anh ẩn ý nụ cười. Vân Tri bừng tỉnh, phút chốc mới cúi đầu xuống, tóc giả che lấp đôi tai đang đỏ bừng. Lộ Tinh Minh cười càng sâu, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Học tập cho giỏi, không được mê trai. Vân Tri úp mặt xuống bàn, cô không còn mặt mũi nào nữa. Bên cạnh là Hàng Lệ cũng đang giễu cợt, tuổi trẻ mà bị mù mắt. Lộ Tinh Minh đạp chân cậu. Lộ Tinh Minh thì có chỗ nào đẹp hơn cậu chứ? Cậu anh tuấn đẹp trai như vậy mà không có người nào thưởng thức. À, không ai thưởng thức, trời xanh ghen tị mà. Lại qua hai ngày, bệnh nhân số 3 trong phòng bệnh cũng được xuất viện, thoát khỏi biển lửa. Hôm nay trong phòng bệnh chỉ có hai người là Lộ Tinh Minh và Hàng Lệ. Hai người nằm viện cũng không báo cho người nhà, với cả ba mẹ ai cũng bận bịu, ngay cả điện thoại cũng ít khi gọi. Cho nên so với những phòng bệnh náo nhiệt khác thì chỗ này lạnh tanh, mỗi ngày chỉ có Phân Tri chạy qua chạy lại. Hôm nay cô nấu cháo, lúc mới tới thì y tá thuận miệng nói, lại tới thăm bạn trai nhỏ đấy à. Hai chữ bạn trai khiến cho Phân Tri vô cùng ngượng, cực khổ như vậy coi chừng bị bệnh nha. Chị cũng chú ý thân thể à? Phân Tri nhìn trái phải thấy bốn phía vắng lặng. Cô lén lút lấy quà vặt nhỏ trong túi xách ra để ở trên bàn. Cuối cùng thì chạy ra khỏi phòng bệnh như là một làn khói. Chị y tá nói đúng. Mấy ngày nay Phân Tri chạy tới chạy lui suốt 3 giờ trong một ngày. Thời gian nghỉ ngơi của cô rất là ngắn ngủi. Hôm nay chăm sóc Hàng Lệ và Lộ Tinh Minh thì càng ngày ngủ ít. Mặc dù ngoài miệng không nói nhưng mà thân thể thì dần dần có sự hiện kháng cự. Nhưng chỉ có 2-3 ngày nữa là hai người kia có thể xuất viện rồi. Đến lúc đó thì Phân Tri cũng có thể gắng gượng một chút. Lúc chỉ còn có mấy bước nữa là tới phòng bệnh, y tá đẩy xe lăn chậm rãi xuất hiện ở khúc cua. Phân Tri nhường đường, tình cờ đưa mắt nhìn, xuất thần nhìn người con gái ngồi trên xe lăn mất mấy giây. Người đó rất là xinh đẹp, tóc đen, da trắng, tính khí mềm mại, ngũ quan xinh đẹp nhưng mà không khoe khoang. Phân Tri không nhịn được mà nhìn thêm lúc nữa. Em gái nhỏ, nhìn chị mà làm gì? Cô gái nọ nâng mắt phượng, cười như là không cười lười biếng. Phân Tri nhanh chóng cụp mắt, dán tường nhìn về phía nơi khác. Cô gái cười một tiếng, sau đó y tá đẩy cô vào phòng bệnh. Phân Tri nhìn, còn không phải là phòng 712 của hai người kia sao? Cô lúng túng cắn môi dưới đi vào. Lộ Tinh Minh và Hàng Lệ không ở đây, chắc là đang đi kiểm tra. Cô tháo cặp sách, lấy đồ của mỗi người ra, cẩn thận sắp xếp lên bàn. Cô gái kia nằm ở trên giường bệnh, tầm mắt vẫn theo dõi Phân Tri, quan sát rõ ràng. Phân Tri bị nhìn đến mức mà tay chân nóng lên, không nhịn được mà tì hí mắt nhìn. Hai mắt nhìn nhau, cô đỏ mặt. Cô gái mỉm cười, hứng thú nhìn Phân Tri, cuối cùng hỏi, tới đây chăm sóc ba mẹ hay là anh em? Phân Tri ngoan ngoãn trả lời, chăm sóc, cháu trai à? Ồ, cô gái nhìn đồng phục học sinh trên người của Phân Tri, học trung học sao? Cấp 3 rồi à? Phân Tri nhấn mạnh, em sắp 18 tuổi rồi. Nhưng cô không cao, vóc dáng là nhỏ bé, nghĩ đến bản thân của mình cao 1m59, lên chưa được 1m6, Vân Tri quyết định về nhà phải ăn thêm mấy chén cơm. Lúc này có người đi vào, không thấy Vân Tri đi thẳng đến trước giường bệnh, cậu phải nằm viện mấy ngày tới, thầy giáo nói cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, không cần lo công việc. Cô nàng gật đầu, mình cũng nói với y tá rồi, khi nào có phòng đơn thì sẽ đổi cho cậu. Ừ, cô nhắm mắt lại, gương mặt tái nhợt. Vậy chúng ta đi trước, sau này gặp lại, nhàn sắc. Mấy người vừa rời đi, phía sau là Hằng Lệ được Lộ Tinh Minh đẩy vào. Còn mẹ nó, Lộ Tinh Minh, mày có thể nhìn đường cẩn thận không? Bánh xe đâm tường, mày âm mưu giết tao để thoải mái với cô tao có đúng không? Ông đây nói cho mày nghe, mày không được phép. Hằng Lệ hô to từ ngoài vào cửa, Lộ Tinh Minh đẩy xe lăn bằng một tay, im lặng không nói lời nào, bao dung cháu trai. Hằng Lệ, có người ở đây. Vân Tri liếc mắt nhìn cô gái đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhỏ giọng nhắc nhở. Hằng Lệ khinh thường hừ lạnh, lầm bầm một câu. Không phải chuyện ông đây phải quản, nhưng sau đó vẫn nhìn qua, kết quả làm cho cậu nói không nên lời. Ánh mặt trời dịu dàng, Hằng Lệ nhìn thấy hoa tươi nở sau lưng người ấy, ngũ quan xinh đẹp, động lòng, người như là lửa đốt, ngực của Hằng Lệ nóng cháy, mất hết ý thức. Hằng Lệ kinh ngạc đến mức mà nhìn không chớp mắt, tim đập loạn nhịp, chỉ có thể lung lay trước gương mặt của đối phương. Bỗng nhiên, Lộ Tinh Minh nhấc chân đạp một cái, xe lăn lăn về phía trước đụng giường. Hằng Lệ bị đụng đến giật mình, trợn mắt bắt đầu chửi mắng. Tao, nhan sắc mở mắt ra nhìn. Hằng Lệ căng thẳng trong lòng, cắn răng đổi lời nói. Tao mong mày làm như vậy ngày ngày lẫn đêm. Lộ Tinh Minh nhăn mặt. Mày bị bệnh à? Hằng Lệ không nói, hai cánh tay ấn vào giường, tự lực cánh sinh leo lên, giả vờ dửng dưng, nhưng thật ra thì đang âm thầm quan sát chị đẹp. Hằng Vân Tri, hôm nay thầy giáo giao bài tập gì? Nhanh lên, tấm lòng khát vọng đam mê kiến thức của tôi đã ngoan ngoe rụt rịch rồi. Hằng Lệ ngồi thẳng lưng nghiêm trang, Vân Tri nghi quặc. Cậu không thích làm bài tập mà. Mỗi lần mà Vân Tri cầm bài tập tới, cậu lúc nào cũng tìm đường chết, thậm chí còn mặt dày trộm đổi vỡ bài tập của Lộ Tinh Minh, nhưng đều bị cô phát hiện. Bên tai Hằng Lệ đốt đỏ. Nói bậy, tôi thích nhất là làm bài tập đấy. Vân Tri không lên tiếng, móc quyển bài tập ra đưa cho cậu. Lộ Tinh Minh nhìn sang bên cạnh, chớp mắt, nhìn thấu hết nhưng mà không nói ra. Hằng Lệ làm bộ làm tịch làm bài tập, nhìn Vân Tri bên cạnh tận lực nhỏ giọng. Cô... Vân Tri nghe cậu gọi như vậy cũng biết là không có chuyện gì tốt, vì vậy cô nghiêng người để lại cho cậu một bóng lưng kiêu ngạo. Cô giúp tôi lấy danh thiếp của người ta đi. Hằng Lệ tiếp tục dây dưa, số điện thoại cũng được. Vân Tri cúi đầu, của ai? Hằng Lệ hất cằm về phía bên kia. Vân Tri dừng lại nói, tại sao? Hằng Lệ phiền não cao mày, tại sao cái gì? Rốt cuộc là cô có giúp hay không? Vân Tri nhìn quanh, đột nhiên nhận ra trên mặt cười lộ ra hai núm đồng tiền. Sao cậu không tự mình mà đi xin? Hằng Lệ hừ nhẹ. Nếu tôi mà đáng yêu như cô thì chắc chắn tự mình đi rồi, làm gì mà phải nhờ cô? Vừa dứt lời, Vân Tri đáng yêu đi lại giường bên cạnh, bước chân không hề do dự. Hằng Lệ lén nhìn, cô nhỏ của cậu có phải đang đắc ý về lời khen hay không nhỉ? Chị ơi, có thể cho em một tấm danh thiếp được không ạ? Gương mặt bụ bẩm của Vân Tri rất có lực, đôi mắt ướt át, lúc nói thì nghiêm trang, thần thái mềm mại. Bất kể trai gái đều sẽ thích một người con gái như vậy, nhan sắc cũng không ngoại lệ. Mặc dù cô biết Vân Tri là muốn thay người khác xinh, chị có thể cho em không? Ánh mắt của Vân Tri sáng lên, lại nghe nói, nhưng mà em phải nói cho chị biết tên và số WeChat của em. Vân Tri do dự quay đầu lại nhìn, Hằng Lệ gật đầu, Lộ Tinh Minh thì lắc đầu. Trong mắt viết đầy chữ không đồng ý. Suy nghĩ một chút, Vân Tri viết số WeChat của Hằng Lệ trên tờ giấy đưa cho chị. Đây là của em. Lần này thì chị đẹp không lo ngại, rút ra một tấm danh thiếp mỏng từ trong túi đưa tới. Tấm danh thiếp trắng là dòng chữ xếp hàng đơn giản, in mấy chữ: Tổng trợ lý thiết kế Viện Nghiên cứu Thiết kế Phi cơ thành phố Thượng Kinh. Nhan sắc. Vân Tri đột nhiên cảm thấy tấm danh thiếp trên tay của cô nặng trĩu. Chương 66. Tình yêu đến nhanh như cơn bão, Hằng Lệ đắm chìm trong ái tình không thể kiềm chế. Dù bác sĩ nói xuất viện nhưng mà cậu vẫn cứng đầu ở lại bệnh viện không chịu về. Một hai là phải ở lại chung với chị đẹp. Cho đến khi mà bác sĩ không nhìn nổi nữa đuổi về, Hằng Lệ mới đau lòng, vẫy tay chào tạm biệt chị đẹp. Chớp mắt, đến tháng 11, Sinh nhật của Lộ Tinh Minh và Hàng Lệ chỉ còn có 10 ngày. Vân Chi nghèo khó, hai người kia cũng không thiếu tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Chi quyết định làm một món quà tự làm, tỏ vẻ chân thành. Đến thứ bảy, một mình cô chạy tới siêu thị mua len. Cô đang cho Hàng Lệ một cái khăn tròn, còn cho Lộ Tinh Minh một cái quần lông. Lúc mà chọn màu sắc, cô chọn màu đỏ, dù sao thì sinh nhật cũng phải mặc rực rỡ chút. Mua đồ xong, Vân Chi về nhà bắt đầu đan khăn tròn. Khăn tròn thì đơn giản hơn so với quần, hai ngày là có thể đan được, nhưng mà nhắc tới, hình như là cô không biết số đo của Lộ thí chủ. Vân Chi tạm buông đồ xuống, gửi tin nhắn cho Lộ Tinh Minh. Lộ thí chủ, số đo ba vòng của anh là mấy? Tự dưng hỏi số đo ba vòng của anh mà làm gì? Nói cho em đi mà, lại làm nũng. Lộ Tinh Minh nhắn số đo ba vòng của anh, còn hỏi cô có muốn ra ngoài chơi không, nhưng mà cô không nhắn lại. Đang lên có chút nhàm chán, Vân Chi hướng máy tính về phía chính diện, xếp chân lên giường, vừa nghe tiếng Anh vừa đang lên, ngửa đầu thì dùng đầu kim gãi gãi. Hàng Chút Chút có dịp đi ngang qua góc, cô bé nhẹ nhàng gõ cửa, ánh mắt hoài nghi. Vân Chi quay đầu, động tác trên tay không dừng lại. Cô làm gì vậy? Vẻ mặt của Hàng Chút Chút rất quái lạ. Vân Chi ngồi xếp bằng trên giường đang lên như là một bà già trong tivi vậy, thần thái tư thế không khác chút nào. Vân Chi thò đầu, không thấy Hàng Lệ ở phía sau, nhỏ giọng nói, đang khăn tròn. Gì hả? Thì sinh nhật của Hàng Lệ sắp đến rồi mà, cô quyết định tặng cho cô ấy một cái khăn tròn. Hàng Chút Chút nhắc nhở, anh tôi có rất nhiều khăn tròn, không cần cô phải đan. Hơn nữa, len mua ở ngoài chất lượng kém lắm. Tuy Hàng Lệ là con trai nhưng mà da rất dễ bị tổn thương. Bình thường cậu xài rất nhiều mỹ phẩm, quần áo mặc vào người cũng không rẻ, làm sao có thể mặc đồ tự đan. Vân Tri cũng không có mất mát vì những lời này. Yên tâm đi, len cô mua chất lượng tốt, Hàng Lệ muốn thì dùng, cô cũng không có ép cậu ấy. Dù sao đây là tâm ý của cô thôi, tâm ý luôn tốt hết thảy. Huống chi những cuộn len này không rẻ, tốn mấy trăm tiền gửi ngân hàng của cô. Hàng Chút Chút bĩu môi không nói gì, thỉnh thoảng liếc nhìn máy tính không nhịn được nói, giáo trình này không có hữu dụng đâu. Hả? Cô học lớp 11 không cần xem loại giáo trình này. Hàng Chút Chút nói xong về phòng, đem hết tài liệu tiếng Anh của mình bỏ lên bàn của Vân Tri. Cô học những thứ này đi, xem mấy kia chỉ có tốn thêm thời gian. Nhưng cô mới có lớp 11, còn cháu. Lời chưa hết đã bị Hàng Chút Chút cắt ngang, tiếng Anh của tôi tốt hơn cô nhiều, xem thường ai đó. Hàng Chút Chút liếc mắt. Sang năm tôi sẽ đi nước ngoài, những tài liệu tiếng Anh này đã sửa lại vào đầu năm, cô lớp 11 cũng cần dùng tới. Thích thì xem, không thích thì thôi. Vừa nói Hàng Chút Chút muốn ôm về, Vân Tri lanh lẹ đè lại, trên mặt cười tươi rói. Cảm ơn Chút Chút nha, cô sẽ giữ lại từ từ xem. Hàng Chút Chút hừ lạnh, hai tay khoanh ở trước ngực rời đi. Nhìn bóng lưng của cô bé, Vân Tri suy nghĩ nói, Chút Chút, ở trường học không có ai bắt nạt cháu chứ? Nghĩ đến mấy nữ sinh cô lập mình, Hàng Chút Chút cao mày nhưng mà vẫn nói, ai dám? Không có ai bắt nạt cháu là tốt rồi. Vân Tri vẫn đang đan len, nếu mấy đứa đó còn bắt nạt cháu thì hãy mách giáo viên, đừng để bản thân mình chịu thiệt nhé. Hàng Chút Chút nhìn cô, tóc Vân Tri dài, lúc nói những lời này rất là dịu dàng, ánh mắt yên tĩnh tựa như là người lớn nhắc con cháu ở trong nhà. Hàng Chút Chút cong môi, trong lòng nở qua, cuối cùng mới đáp lại, biết rồi. Nói xong đi ra khỏi phòng, hơn nữa còn đóng cửa. Sau một lúc thì Vân Tri thấy Hàng Chút Chút chia sẻ liên tiếp mấy cái video cho cô, đều là giáo trình tiếng Anh. Trước sinh nhật một ngày, Vân Tri đóng gói khăn quàng cổ và quần len, cô bỏ hai cái hộp, đóng gói tinh xảo, trên hộp còn có một cái nơ. Bởi vì buổi tối phải ở nhà với Hàng Lệ nên là quà sinh nhật của Lộ Tinh Minh chỉ có thể để ngày đi học tặng anh, nhưng cô không quên chúc anh sinh nhật vui vẻ. Vân Tri cẩn thận cất cái hộp vào trong ngăn kéo, ôm phần của Hàng Lệ chậm rãi xuống lầu. Tháng 11, trời rất nhanh tối, ngoài cửa sổ đã đen nhánh. Hàng Lệ phát chân ngồi ở trên ghế sofa, bên ngồi là chồng chất các hộp quà, cũng là từ bạn học, còn có đối tác làm ăn của ba Hàng tặng quà. Cậu không có hứng thú, ngay một cái cũng chưa hề mở ra. Tiểu Lệ, sinh nhật vui vẻ, đây là bà nội tự nấu cho con. Bà nội Hàng rất là vui vẻ, tay bưng một chén đồ ăn nóng hổi, ngồi bên cạnh của Hàng Lệ. Cậu không có thích ăn đồ ăn quá thanh đạm, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của bà cụ nên là cậu không từ chối, bưng lên húp ba ngụm sạch sẽ. Cháu ngoan, bà nội Hàng xoa đầu Hàng Lệ lại lấy ví tiền ra. Cho con, về sau thoải mái. Ánh mắt của Hàng Lệ sáng lên, nhanh chóng nhận lấy. Cảm ơn bà nội. Bà nội Hàng phát bao lì xì xong thì đến lượt ba mẹ Hàng. Vân Trì mím môi đứng ở đằng sau, nhìn cái hộp quà trên tay của mình, bước chân chập chững, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vai của Hàng Lệ. Cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt chăm chú. Tặng cậu. Vân Trì đưa cái hộp trên tay tới trước mặt của cậu. Cái hộp hơi lớn, trên hộp là nơ con bướm nhỏ, nhìn là biết đồ không có đắt chút nào. Nếu là trước kia, Hàng Lệ sẽ không có mở ra, nhưng dù sao đây là tấm lòng của cô gái nhỏ. Hàng Lệ nhận lấy, tò mò lắc lắc. Là gì vậy? Cậu mở ra xem đi. Hai tay cô để sau lưng, môi cười yếu ớt. Hàng Chút Chút biết, cũng không có nói tọt ra. Hàng Lệ mở hộp quà, bên trong là khăn choàng màu đỏ, nằm ngay ngắn. Cậu nhíu mày lấy nó ra, không có nhãn hiệu, cũng không thấy nhãn dán ở đâu. Nhưng với hoàn cảnh nghèo khổ của Vân Tri, chắc là không tốn quá nhiều tiền. Dù sao cũng là cô cố ý đưa, nếu Hàng Lệ không thích, cũng không nói, lẳng lặng nhận lấy để ở một bên. Thấy khăn choàng bị ghẻ lạnh bỏ rơi, Vân Tri ảm đạm, móng tay nắm chặt lại nói nhỏ. Cậu không thử qua sao? Hàng Lệ xem tivi không chớp mắt, trời nóng quá. Nhà có lò sưởi, dù là một chiếc áo cũng làm cho cậu nóng chết, nóng thêm nữa thì cậu chết mất. Cậu thử một chút đi mà. Vân Tri không chịu từ bỏ, đang lúc mà muốn nói đây là cô tự đan thì bà nội nhìn qua cái khăn choàng bên cạnh, cầm lên xem xét, sắc mặt lập tức âm trầm, hư lạnh bỏ qua. Tôi biết cô có ý tốt, nhưng mà chất liệu của cái này quá thô, Tiểu Lệ không quen, hơn nữa cũng không có nhãn hiệu gì, cháu tôi bị dị ứng với sản phẩm 30. 30 là không có ngày sản xuất, không có hãng sản xuất, không có địa chỉ sản xuất. Vân Tri ủ rũ, không dám nói thêm nữa, bầu không khí lạ lùng. Hàng Chút Chút thì nhìn trái rồi nhìn phải, môi giật giật. Bà nội, đây không phải là sản phẩm 30. Nhìn Vân Tri rồi nói, đây là hàng Vân Tri tự tay mình đan đó. Nói chưa dứt lời, biểu tình của bà nội Hàng càng cay nghiệt. Bà ta lại nhặt khăn choàng lên, nổi giận chăm chọc. Len to như vậy, đường len còn không sạch sẽ, hơn nữa len ở bên ngoài có dùng được không? Hàng Chút Chút lẳng lặng nhìn Vân Tri, yên lặng không nói thêm. Lúc này Hàng Lệ khéo khăn choàng qua, Vân Tri có khiếu mai phá. Lần trước cô sửa quần cho cậu là cậu đã nhìn ra, đường len của cô không có cẩu thả như bà nội nói, ngược lại còn rất là chắc chắn. Hàng Lệ sờ thử, mặc dù không tốt như mà đồ lông nhung của cậu, nhưng cũng rất là ấm áp dễ chịu. Cậu đứng dậy trực tiếp choàng khăn lên cổ. Hàng Lệ rất cao, ngũ quan sáng sủa anh tuấn, giống như là người đẹp, bất chấp quần áo đủ loại màu sắc, bao gồm cả màu đỏ. Màu đỏ trên người của cậu không có thô thiển, ngược lại làm cho da của cậu trắng lên, khí chất ngời ngời. Khăn choàng rất dày, Hàng Lệ vừa mới thử đã cảm thấy nóng. Cậu lật đật tháo xuống, ấm áp lắm, nguyên liệu vải rất là mềm. Cậu nói với bà nội Hàng, bây giờ người ta kiểm soát chặt chẽ lắm, bên ngoài ít người bán hàng giả lại rồi, chắc mấy tin mà bà nội xem đều là tin giả. Hôm nay là ngày của Hàng Lệ nên là bà nội Hàng không muốn làm cho cháu trai của mình mất vui. Sau khi mà lạnh lùng liếc Vân Tri, bà ta xoay người tiếp tục xem tivi. Khăn choàng kia cũng qua tay của ba mẹ Hàng một lần, hai người khen Vân Tri khéo tay, sau đó tìm một đề tài vui vẻ để nói chuyện, rồi chuyện này trôi qua. Nhưng Vân Tri biết rõ bà nội Hàng sẽ không có bỏ qua cho cô. Sau bữa tối, một mình cô trở về phòng xem lịch. Còn 2 tháng là tới kỳ nghỉ đông, chỉ cần cuối kỳ thi cô thi được 550 điểm là có thể chuyển tới lớp đặc chiêu. Chờ cô vào được rồi thì sẽ yêu cầu rời đi. Vân Tri lật ra phiếu điểm của mình, tiến bộ của cô rất chậm, nhưng có thể thấy cô đã rất cố gắng. Hiện tại thì 500, chỉ cần cố gắng 2 tháng tới thêm một chút, học bổ túc chỗ của ông Lý chắc chắn sẽ không khó vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Vân Tri an lòng. Này, phía sau là tiếng của Hàng Lệ. Cô quay đầu, thiếu niên mặc cả người đen, khăn choàng màu đỏ trước ngực là màu nổi duy nhất. Vân Tri không ngờ Hàng Lệ là mặc như vậy, kinh ngạc, trong lòng khẽ vui mừng. Cậu muốn đi ra ngoài à? Ừ, cùng Phương Minh. Hàng Lệ nhìn quanh thấy trên bàn có cái hộp khác thì cậu biết chắc là của Lộ Tinh Minh. Trong lòng của cậu biết rõ nhưng mà không biểu hiện. Bà nội của tôi cứ như vậy đấy. Từ nhỏ bà đã không phải sống khổ nên là nghi đồ không có nhãn hiệu là không thể dùng. Hôm nay bà không có ý ghim cô đâu, cô đừng có nghĩ nhiều. Vân Tri cười. Cô biết, thấy ánh mắt rạng rỡ của cô, Hàng Lệ thở phào. Vậy tôi đi đây, cô có muốn đi cùng không? Vân Tri gãi đầu. Không muốn, cậu đi với bạn đi, đừng có uống rượu đấy. Tôi không uống. Buổi tối cậu phải về nhà, nếu bị ba mẹ phát hiện thì tốt nhất là nên đừng. Đợi Hằng Lệ rời đi, Vân Tri không còn chuyện gì để làm, gục xuống bàn. Hằng Lệ đã ăn sinh nhật với bạn, vậy Lộ Tinh Minh có ở cùng với bạn không? Cô rụt rịch mở phòng bạn bè ra, lướt lên xuống chỉ thấy động tĩnh của Võ Hiểu Tùng. Võ Hiểu Tùng chúc đại ca tai họa để lại ngàn năm. Phía sau có hai bức hình, chỗ của bọn họ đang ở rất là sang trọng, Lộ Tinh Minh bị bao ở giữa, nhìn không vui. Vân Tri bình luận, đây là ở đâu vậy? Võ Hiểu Tùng nhanh chóng trả lời, Vân tỷ muốn tới sao? Nhưng mà kết thúc rồi, đại ca hình như là không được vui. Vân Tri, sao vậy? Võ Hiểu Tùng cố ý trả lời, thì người yêu không có bên người mà, ai mà vui cho được. Người yêu? Vân Tri xấu hổ, cô dán chặt lưng sau ghế, hai tay ôm mặt, đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm cái hộp. Đờ đẫn trong chốc lát, biểu tình của Vân Tri dần kiên định. Cô phải đi tìm thí chủ, cô phải đi tặng quà sinh nhật cho thí chủ.